Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 770, chương 776, danh lợi cho ngươi, trách nhiệm cũng cho ngươi. 2/4, Cảng phủ. Cảng phủ ngày 14 vận dụng ngoại hối quỹ ngân sách xuống Tràng Hợp thành thành phố một chuyện. Cũng sớm đã quang minh thân phận, không cần suy đoán cùng hoài nghi. Cho nên, kỳ thật nó cũng xuống Tràng thị trường chứng khoán sao? Vụng trộm. Trên thực tế, kiếp trước, Cảng phủ tại thị trường chứng khoán kết quả thân phận cũng là sáng tỏ, Giang Triệt nhớ kỹ. Nhưng lần trở lại này không giống nhau. Lúc này, nó mượn thần kiếm tay. Vì cái gì? Tam Đôn hỏi vì cái gì? Khẳng định không phải hỏi sách lược, mà là nghĩ biết vì cái gì cái kia cảng phủ nó không thể xé mở áo, trói chặt trường đao, chính diện đi cương. Bất quá Giang Triệt đáp, là sách lược, đại khái mấy phương diện cân nhắc a. Giang Triệt nói xong nhìn thoáng qua Trịnh thư ký. Còn nhớ rõ hôm qua ngươi cũng hỏi qua ta vấn đề tương quan. Lúc ấy ta nói cho ngươi, cảng phủ bên kia cũng là có cao nhân. Trịnh thư ký gật đầu. Ngươi còn nói, cùng người thông minh hợp tác chiến tranh, liền là dễ chịu. Cho nên, liền là việc này. Đúng, cảng phủ tại Hợp Thành thành phố bên kia đã trực tiếp xuống Tràng. Tại thị trường chứng khoán như thế giấu một dấu, đại khái nhiều ít có mặt mũi cân nhắc. Cái này chúng ta mặc kệ. Thế nhưng sự tình như thế xử lý, thực tế chỗ tốt, kỳ thật cũng không ít. Giang Triệt nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại Giang Triệt phân tích bên trong, cảng phủ tại thị trường chứng khoán này đợt ẩn thân kỹ thuật. Đệ nhất, có thể ám trợ thần kiếm thanh thế, tạo nên thần kiếm càng thêm cường đại cùng tư bản hùng hậu hình ảnh. Từ đó đề cao tán hộ cùng dân chúng độ tín nhiệm, thậm chí là mù quáng độ. Đệ nhị, có thể dẫn dắt vốn lưu động tập đoàn đối thần kiếm lượng tiền bạc cùng cụ thể tiêu hao tình huống sinh ra hoài nghi, thậm chí hình thành ngộ phán. Ngộ phán thiếu đi, đến cuối cùng khả năng bị đánh một trở tay không kịp. Ngộ phán nhiều, thì khả năng đả kích đến bộ phận vốn lưu động lòng tin. Thứ ba, giữ lại tán hộ cùng dân chúng một cái lớn chờ mong. Đề cao mong muốn, có ý tứ gì đâu. Đơn giản tới nói, liền là giả vờ cảng phủ trực tiếp xuống Tràng thị trường chứng khoán, cái này đại sát khí. Y nguyên còn bóp trên tay không có thả. Như thế, dân chúng cùng tán hộ liền sẽ nghĩ, chỉ là thần kiếm liền đã chống đỡ đến nước này. Nếu như cảng phủ cũng trực tiếp xuống Tràng, cái kia, chậc chậc chậc. Đồng thời, bảo trì tình huống như vậy, chờ đến quyết chiến, nếu như cảng phủ thật không thể không trực tiếp sáng lên thân phận xuống Tràng thị trường chứng khoán, nó nổ tung hiệu ứng, khẳng định cũng sẽ càng lớn chi đã cùng ngươi khổ chiến nửa vầng trăng viện quân. Cùng một nhánh quyết chiến thời khắc đột nhiên giết tới viện quân. Cái nào càng có thể đề chấn sĩ khí? Không nói cũng hiểu, nghe xong Giang Triệt phân tích, Khúc Mạt có chút xúc động. Triệu Tam Đôn nghe hiểu, cho nên liền cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau, mai phục một đám người đến cuối cùng mới giết ra tới một dạng. Trước kia chúng ta tại Lâm Châu trộn lẫn thời điểm, Đại Chiêu Ca cũng có một lần để cho ta dẫn người mai phục. Sau này, bọn hắn đến thời điểm, ta đã dẫn người trước chém đi lên. Biêu quân sư, hư hư thật thật, quan tặc cấu kết, chấm ngoặc kép. Thành ngữ sử dụng hết, kỳ thật hắn bây giờ còn chưa tìm hiểu được vậy rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thế là, ấp úng liền ngậm miệng, tên cùng lợi, đều bày trước mắt, Trịnh Hãn Phong mạch suy nghĩ cùng mặt khác mấy cái cũng không giống nhau. Hắn dừng một chút, sau đó nói, thế nhưng nếu như cuối cùng muốn thua, cũng có thể là, lại biến thành con rơi, đúng không? Cẩn thận nói xong. Trịnh thư ký có chút sầu lo nhìn xem Giang Triệt. Ha ha, chúng ta vì nước chinh chiến. Như thật có một ngày như vậy. Tuy là làm một hồi trước con rơi. Thì thế nào? Giang Triệt đột nhiên đứng lên. Khẳng khái nói. Đoạn văn này đi. Tam Đôn nghe không hiểu nhiều. Thế nhưng cảm thấy có chút đốt. Đây con mẹ nó. Không phải liền là vì huynh đệ Đoạn Hậu ngăn địch. Xông vào trận địa tử chiến sao? Cho nên, cõng nồi à? Lão Bưu suy nghĩ một chút. Cũng là không tính. Chỉ là quan phương không thể bại. Mà chúng ta, có thể. Khúc Mạt lo lắng. Há mồm, lại nhịn được. Giả, chỉ có Trịnh Hãn Phong. Khinh Miệt vung tay lên. Trực tiếp phá. Nói, này hoàn toàn không phải hắn giang mỗ người phong cách. Diễn, mà lại bởi vì tự thân hình tượng cực hạn. Diễn kỹ sơ hở hết sức đại. Cho nên, cuộc chiến này, ta đoán hẳn là ổn. Chỉ bất quá lão Giang khả năng suy nghĩ nhiều thắng một chút. Cho nên muốn bốc lên một chút nguy hiểm. Hắn này làm sao xem đều hẳn là bị diệt khẩu nhân sinh a. Ngày 15 tháng 8, buổi chiều, Soros phương diện rốt cục liền ngày 14 cảng thành tài chính chiến phát ra tiếng. Quỹ ngân sách truyền thông phát ngôn nhân đầu tiên mãnh liệt khiển trách cảng phủ trực tiếp xuống. Tràng thị trường chứng khoán hành vi, cho rằng này phá hủy tự do kinh tế quy tắc, tuyên bố tự do tư bản tuyệt không khuất phục. Sau đó cường thế biểu thị, cảng phủ là này trả giá đắt, cảng thành là này trả giá đắt, cảng môi tiêu đề, cá lớn cá con cùng một chỗ mang đi. Soros tuyên bố tính cả cảng bên ngoài phủ hợp thành, cùng nhau nuốt vào chiến như bại, ngựa thái làm gương. Cảng thành kinh tế hoặc đem rút lui 20 năm vốn lưu động tùy tiện. Đại quyết chiến không thể tránh né. 28 ngày thấy rõ ràng Thái Lan chính phủ 300 ức đô la ngoại hối dự trữ thêm 150 ức viện. Trợ vay, 450 ức đô la châu chấu đá xe. Sụp đổ, cảng thành phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới có thể nói thắng. Nhân sĩ biết chuyện lộ ra. Thần kiếm tư bản không hơn 100 ức đô la quy mô. Phô trương thanh thế cẩn thận thần kiếm thu lợi nhảy xe Soros không có thua qua Giang. Triệt cũng không có thua qua. Từ xế chiều, đến vào đêm, báo chí một phần đưa vào biệt thự. Trong phòng khách đồng thời bày 3 đài TV, kéo dài phát ra, phân biệt xem các đài truyền hình phân tích đưa tin. Thần kiếm bên trong, vui vẻ cảm xúc đang từ từ biến thành sầu lo. Tại Soros phương diện dư luận thế công cùng bộ phận người hữu tâm thao túng dưới. Một trận nhằm vào thần kiếm tư bản thực lực, chiến lực hoài nghi, đang ở dần dần ấp ủ, lên men, hình thành to lớn ảnh hưởng trái chiều. Giang Triệt, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt suy nghĩ một chút, muốn hay không ngươi ra mặt, chúng ta ngày mai lại triệu khai một cái buổi họp báo. Thần kiếm tư bản lượng tiền bạc bị đoán trúng. Xác thực cứ như vậy nhiều. Thế nhưng Khúc Mạt tin tưởng, có Giang Triệt ra mặt, hoặc mang lên Trịnh thư ký, bọn hắn liền hoàn toàn có khả năng mặt không đổi sắc. Chân thành thẳng thắn, nắm tình huống nói thành một loại khác trạng thái, lại để rất nhiều người đều tin tưởng, ít nhất không dám không tin. Buổi họp báo sao? Giang Triệt cười một thoáng, lắc đầu, hẳn là không cần. Khúc Mạt có chút không hiểu. Tài chính thế giới bên trong hết thảy bị nóng lòng làm sáng tỏ sự tình. Đều là chân tướng. Một bên, Khúc Mạt đế quốc lý công thương học viện lão sư. Lúc này bị bắt cóc lễ vật thao bàn đại sư. Đột nhiên nói một câu. Sau đó hắn nhìn xem Giang Triệt. Cười cười, yên tâm đi. Ta cũng chỉ là suy đoán. Mà lại ta kỳ thật hy vọng ngươi thắng. Mặt khác, ta hiện tại cũng không có tự do. Không phải sao, ngươi cái này thổ phỉ, cuối cùng này 5 chữ, hắn là chuyển nói với Trịnh Hãn Phong, bởi vì là lão bà kính yêu nhất lão sư. Trịnh thư ký lúc này hòa hòa khí khí, lễ phép cung kính, sau đó, đột nhiên cho lão bà hắn kính trọng nhất lão sư vu oan. Có thể khiến cho hắn tại tài chính giới, học thuật giới đều thanh danh mất sạch cái chủng loại kia. Đây là lão đầu làm sao đều không nghĩ tới. Thậm chí Khúc Mạt đều không nghĩ tới. Nàng hết sức hổ thẹn. Hết sức hổ thẹn. Bất quá, nàng hiện tại không có cách nào cũng không rảnh cùng Trịnh Hãn Phong hờn dỗi. Chờ việc này kết thúc. Hãy chờ xem. Khổ cực. Trước tiên ngủ đi. Giang Triệt không đã cho nhiều phản ứng. Nói xong lên lầu. Đến gian phòng. Hắn theo lệ cũ trước cho nhà gọi điện thoại. Nghe lão mụ nói ra ra làm cái kia trong vườn trái cây có thể ăn. Dòng suối nhỏ nước trong veo. Cá chép đỏ xinh đẹp. Đây là thúc giục cưới Khúc Nhạc Dạo. Dù sao Giang Triệt hiện tại cũng đã tốt nghiệp một năm. Sau đó, cho Lâm Du Tĩnh gọi điện thoại thời điểm, Giang Triệt theo cái đề tài này, liền không tự giác đề đầy miệng chuyện kết hôn. Lâm Đồng Học nói quanh co không trả lời, cầm bút chì tại trang giấy bên trên lau lau vạch ra tiếng vang. Nói, cái gì, không nghe rõ, ta bề bộn nhiều việc, giống kết hôn loại sự tình này. Tiểu cô nương nhà có quá nhiều huyễn tưởng, cho nên, người nghĩ cứ như vậy để đầy miệng, liền làm xong. Phi, cầu hôn đâu? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.